Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18. Miểu sát, Mộc Giản xuất ra đại trưởng lão cho nàng cấp 20 ấn phù. Ném vào truyền tống chi môn, ấn phù thông qua truyền tống chi môn kiểm trắc. Chỉ nghe, ông, một thanh âm vang lên, truyền tống chi môn mở ra. Trước mắt xuất hiện một cái hiện ra lam quang đường hành lang. Đi thôi, chúng ta đi vào. 5 người tuần tự đi vào lam quang đường hành lang. Theo thứ tự là, hàng phía trước khiên thịt Mộc Chân, hỗ trợ Mộc Giản, chủ công thủ Tô Phi, y bổ Mộc Song Song, xạ thủ Mộc Tử Hề. Mộc Chân đi ở trước nhất, trong tay trọng phủ ông ông tác hưởng. Phóng xuất ra màu đen ánh sáng nhạt. Mộc Chân, phía trước chuyện gì xảy ra? Mộc Giản cùng sau lưng Mộc Chân, trong tay hổ phách quyền trưởng cũng đồng dạng ông ông tác hưởng. Phóng xuất ra màu nâu ánh sáng nhạt. Đây là tại cho mình chủ nhân phát ra cảnh cáo. Không biết, cái này đường hành lang rất dài, mà lại gập ghềnh quanh co. Mộc Chân không cách nào thấy rõ ràng cuối hành lang tình huống. Chẳng lẽ có ngoại tộc xâm lấn? Đi tại cuối cùng, Mộc Tử Hề sắc mặt nghiêm túc, trong tay trường cung sao động bất an, hồng quang lấp lóe. Trước đừng quản nhiều như vậy, đi vào lại nói. Mộc Song Song dứt khoát thu tay lại bên trong hồng ngọc phiến, ánh mắt cảnh giác mà chuyên chú nhìn qua phía trước. Kỳ quái, vì cái gì Tô Phi kiếm không có bất kỳ cái gì phản ứng? Đi tại phía sau cùng Mộc Tử Hề phát hiện điểm này. Tô Phi trong tay cấp một thánh linh kiếm vẫn là cùng ban sơ, hoàn toàn không có cho chủ nhân phát ra cảnh cáo. Mộc Song Song cúi đầu nhìn một chút Tô Phi trong tay kiếm, cũng đoán không ra trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào huyền cơ. Theo lý thuyết, tiến vào truyền tống chi môn, một khi cảm ứng được phụ cận có địch nhân tồn tại, trong tay binh khí đều sẽ đối chủ nhân phát ra cảnh cáo. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Phi kiếm này đẳng cấp quá thấp, cho nên còn không có loại cảm ứng này năng lực? Mộc Giản quay đầu nhìn một chút Tô Phi, thanh âm êm dịu nói, Tô Phi, bất kể một hồi gặp được chuyện gì, ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu, nhất định phải theo sát ta, minh bạch chưa? Tô Phi gật gật đầu, nhưng trong lòng lại xem thường. Không có kinh nghiệm chiến đấu càng cần hơn tự mình nhiều hơn ma luyện. Nếu là một mực cùng sau lưng Mộc Giản, vậy được cái gì thể thống? Lại nói, tự mình là chủ công thủ, là muốn cho địch nhân tạo thành một kích chí mạng một vị trí, cũng không phải xếp sau hỗ trợ. Cũng không biết ở trong hành lang đi bao lâu, rốt cục, tại nơi cuối cùng nhìn thấy một vòng bạch quang, nhanh đến, đại gia cẩn thận, phía trước nhất Mộc Chân nhắc nhở. Mộc Giản sắc mặt ngưng trọng, lần nữa quay đầu nhìn một chút Tô Phi, nói, Tô Phi, nhớ kỹ ta nói chuyện, bên trong rất nguy hiểm, nếu là thật có ngoại tộc xâm lấn, nhất định kẻ đến không thiện. Nếu như có thể giết liền trực tiếp giết, nếu là giết không, tuyệt đối không thể ham chiến. Tô Phi mặc dù chưa từng vào dị vực chi môn, nhưng hắn nhiều ít cũng nghe qua một chút. Có đôi khi gia tộc khác người vì đoạt tài nguyên, sẽ len lén lẻn vào nhà khác tộc dị vực chi môn tiến hành dị thú tranh đoạt. Một khi bị phát hiện, bình thường đều là giết chết bất luận tội. Không nghĩ tới Mộc gia thân là cầm kiếm sơn chúa tể, lại có người dám ở bọn hắn địa bàn đoạt dị thú. Đảo mắt, bọn hắn đã tới gần cuối hành lang, giống, còn không có thấy rõ ràng bên trong tình huống. Bên tai liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thú minh. Nhanh, là hồng thú, đừng để bọn hắn đoạt. Mộc Giản thân là đội trưởng, quát chói tai một tiếng. Rõ, Mộc Chân sắc mặt phát lạnh, trong tay trọng phủ lăng không lắc một cái, quanh thân cuốn lên một trận bá đạo gió táp. Siêu, một tiếng, thân hình hắn mở ra, bước đi như bay không có vào cuối hành lang bạch quang. Còn lại bốn người cũng đều tăng tốc bước chân, theo sát phía sau, tiến đến. Bạch quang bên trong là một cái thế giới khác, cũng chính là trong truyền thuyết dị vực Chi Môn. Bên trong núi non trùng điệp, một chút không nhìn thấy đầu, cùng nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, lại có như thế lớn. Bọn hắn ra vị trí tại một tòa 100 mét núi cao dưới chân. Phía trước là một mảnh trống trải mặt cỏ, còn không có đứng vững gót chân. Bên tai liền nghe đến một trận sao động thú minh, giống khi bọn hắn nghe được thanh âm này thời điểm, nguyên bản trống trải sơn lĩnh, đột nhiên toát ra vô số kẻ bán thú nhân. Bán thú nhân đầy khắp núi đồi, bọn chúng cầm trong tay dao nĩa kiếm kích, tư thái khác nhau, có chư đầu nhân thân chư nhân, có đầu trâu thân người nghiêu nhân, còn có thân người đuôi rắn xà nhân. Đây chính là trong truyền thuyết bán thú nhân a. Giết, Mộc Giản đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đề khí hô to một tiếng. Ông, Mộc chân thân là hàng phía trước, cái thứ nhất xông vào bán thú nhân trận hình, động tác nhanh nhẹn, mỗi một lần huy động trọng phù đều có 3-5 cái bán thú nhân bị tươi sống chém thành hai khúc. Bán thú nhân số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từ xa nhìn lại, như bài sơn đảo hải. Tô Phi, chớ khẩn trương, đây là thú triều, chỉ cần giết chết thú nhân thống lĩnh, những này tiểu quái vật liền sẽ bị thuần phục, không còn có lực công kích. Mộc Giản cũng gia nhập chiến đấu, mỗi một lần huy động quyền trượng phía trên hổ phách đều sẽ phóng xuất ra một đạo màu nâu ánh sáng nhạt, hướng bốn phía bán thú nhân bắn tới. Nàng công pháp này tựa hồ không có rất cao công kích lực, bán thú nhân cũng không có bị một kích giết chết, nhưng chung quanh 5 mét phạm vi bên trong tất cả bán thú nhân đều lâm vào định thân trạng thái. Mà lại, nàng cái này quần thể định thân thuật đủ đem mục tiêu định thân 10 giây. 10 giây thời gian, đối với Mộc Chân tới nói, đã dư xài. Ông, trọng phủ trong hư không chém ra nửa tháng, một giây liền có thể chém ra 3 lần. Phải biết, hắn trọng phủ vượt qua 2.000 cân, lại thêm mỗi một lần chém ra huyền lực, lực lượng chi lớn, không cách nào tưởng tượng. Đừng nói là những này huyết nhục chi thân bán thú nhân, liền xem như khai sơn đục đá, cũng là dư xài, coi như hắn thỉnh thoảng sẽ có 1-2 cái bỏ sót. Mộc Tử Hề trong tay tiễn cũng có thiện xả chi lực, mỗi một tiễn bắn ra đều là trực tiếp bắn thủng bán thú nhân mi tâm, một kích hẳn phải chết. Mộc Song Song ngược lại là không làm cái gì, nàng mục tiêu không tại bán thú nhân, mà là nhìn mình chằm chằm đồng đội. Một khi phát hiện có người thụ thương, ngay lập tức sẽ khai thác hành động. Nhưng mà giết những này tiểu quái vật, căn bản là không có người sẽ thụ thương. Tô Phi nhiều lần muốn động thủ hỗ trợ, đều bị Mộc Giản ngăn cản. Đừng nóng vội, có ngoại tộc xâm lấn, ngươi là chúng ta át chủ bài. Trước quan sát, khóa chặt thú nhân thống lĩnh vị trí. Còn có, nhìn chung quanh một chút có hay không những người khác. Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, bốn mắt nhìn lại, quả nhiên. Tại phía tây 50 mét bên ngoài thú triều trông được đến một cái cao 2 mét màu đỏ bán thú nhân. Đó chính là thú nhân thống lĩnh a. Từ xa nhìn lại, kia đỏ da thú cầu thả thịt dày, mà lại người khoác trọng giáp, sợ là không dễ dàng như vậy chém giết, mà lại nó trong tay cự phủ chỉ sợ so Mộc Chân trong tay búa còn nặng hơn bên trên 10 lần nhiều. Mỗi một lần chạm kích, chung quanh đều sẽ cuốn lên một cơn gió mạnh, phổ thông tiểu quái căn bản là không có cách cận thân. Cũng bởi như thế, bọn hắn cũng thấy rõ, quả nhiên có một cái khác đội ngũ tại công kích cái này hồng thú. Mộc Giản nhìn lại, là người Lý gia. Mộc Chân nghe vậy, gầm thét một tiếng, quản hắn ai, nghĩ tại chúng ta Huyền Thiên chiến đội trên đầu đoạt tài nguyên, giết không tha. Nói, dẫn theo trọng phủ không nói hai lời liền xông đi lên. Ông, trong hư không chém ra từng đạo nửa tháng. Những nơi đi qua, bán thú nhân máu chảy thành sông. Lý Thần, dừng tay cho ta, lại không dừng tay, chết. Hắn quát chói tai một tiếng. Lý gia chiến đội người rốt cục nhìn thấy bọn hắn. Không tốt, là Mộc gia người đến. Lý gia chiến đội bên trong hỗ trợ Lý Anh Hùng tại nhìn thấy Mộc Chân một khắc này. Sắc mặt trắng bệch, sợ cái gì, các ngươi tiếp tục đánh. Những người này giao cho ta. Lý Thần Thân là đội trưởng, ra lệnh một tiếng, đối trước mắt hồng thú tình thế bắt buộc. Phải biết, cái này hồng thú một thân là bảo. Đối với cấp 30 trở xuống người tu luyện tới nói. Trên người nó tùy tiện một cái bảo bối đều có thể đối tự thân chiến lực sinh ra tăng lên rất nhiều. Thế nào, chỉ bằng ngươi một cái 5.0 thiên phú cấp 16 kiếm khách còn muốn động thủ với ta? Ha ha, Mộc Chân, những năm này chúng ta một mực không hảo hảo đọ sức qua. Đừng tưởng rằng các ngươi huyền thiên chiến đội thiên phú hơn người liền có thể khinh thường cầm. Kiếm Sơn, hôm nay ta liền để các ngươi cố gắng nhìn một cái. Cái gì mới thật sự là thực lực? Lý Thần lời còn chưa dứt, trường kiếm lạnh lùng lắc một cái, trống rỗng vạch ra một đạo bán nguyệt. Giống, không biết chuyện gì xảy ra, từ hắn mũi kiếm bên trong truyền ra một tiếng long ngâm. Long ngâm cùng một chỗ, liền ngay cả kia một thân là bảo hồng thú đều gánh không được. Quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, trong phạm vi 100 mét xung quanh, thú triều nhẹ nhõm bị chấn áp xuống tới. A phốp, Mộc Chân mắt thấy là phải vọt tới Lý Thần trước mặt. Một đạo bá đạo kiếm áp ép hắn thở không nổi, lồng ngực nóng lên, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Hắn một mặt không cam lòng, nhưng tứ chi bất lực, trong tay trọng phủ loảng xoảng rơi xuống đất, thân thể cũng đi theo ầm vang ngã xuống. A, có thể đem chiến lực 1200 Mộc Chân áp chế đến trình độ như vậy. Lý Thần kiếm áp đến cùng cao bao nhiêu? 2000, thậm chí 3000, không tốt, chẳng lẽ là Lý gia tổ truyền long ngâm công a? Mộc Giản dù sao đã cấp 25, nàng trong vòng công hộ thể, cũng không có thụ thương, chỉ bất quá đã mất đi sức chiến đấu, mà Mộc Tử Hề cùng Mộc Song Song một mặt thống khổ. Thân thể bị cỗ này kiếm áp ép cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Đây thật là thiên nữ phong Lý gia Lý Thần a, thậm chí ngay cả cầm kiếm sơn tối cao thiên phú huyền thiên chiến đội đều bị hắn sinh sinh áp chế. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Một màn này, đối với từ trước đến nay kiêu ngạo huyền thiên chiến đội tới nói. Căn bản chưa hề tưởng tượng. Cũng may bọn hắn còn có Tô Phi lá bài tẩy này. Tô Phi mặc dù mới cấp 15, nhưng hắn thực lực làm sao có thể dùng tu luyện đẳng cấp đến bình phán. Hắn là ai? Vì cái gì hắn một chút việc đều không có? Lý Thần nhíu mày nhìn qua Tô Phi, trong mắt tràn ngập hoang mang. Hừ, đừng quên, Tô Phi đã đả thông kỳ kinh bát mạch, đột phá nội công một trọng cảnh giới, so Mộc Giản nội công cao hơn. Mà lại, hắn hiện tại chiến lực đã đạt tới kinh khủng 4000 điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Phi thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Hiu. Bên tai một cơn gió mạnh vang lên, thân thể của hắn hóa thành từng đạo bạch quang, ẩn vào hư không bên trên. Tốt, Mộc Tử Hề gặp Tô Phi ngay tại lúc này còn có khí lực thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Trong mắt không hiểu cảm động, huyền thiên chiến đội vinh dự, cuối cùng có người thủ hộ. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Thần mới 12 tuổi liền học được long ngâm công. Thật sự là không thể tin được, hắn thiên phú không phải chỉ có 5.0 a, chẳng lẽ Lý gia giấu giếm hắn chân thực thiên phú? Nếu không lời nói, một cái chỉ là 5.0 thiên phú 12 tuổi thiếu niên, làm sao có thể học được long ngâm công bực này cao thâm công pháp? Phải biết, Đây chính là ngay cả Lý gia trưởng lão đều không thể nắm giữ thượng cổ công pháp. Bạch, đang lúc huyền thiên chiến đội bốn cái thành viên đều còn tại vì thế cảm thấy giật mình. Tô Phi thân hình mở ra xuất hiện tại đại gia trước mắt. Hắn thân pháp nhẹ nhàng lạc sau lưng Lý Thần. Kiếm quang lóe lên, Lý Thần đã đầu một nơi thân một nẻo. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Lại là miểu sát, huyền thiên chiến đội bao quát Mộc Giản đều biết. Tô Phi là bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Phi vậy mà hoàn toàn không bị Long Ngâm Công ảnh hưởng. Hơn nữa còn có thể giết như thế nhẹ nhõm. Tại bọn hắn trong lúc kinh ngạc, Tô Phi kiếm cũng không có dừng lại. Bá bá bá, liên tiếp lại ra năm kiếm. Hắn động tác quá nhanh. Không có người thấy rõ ràng hắn đến cùng như thế nào xuất kiếm. Lý gia chiến đội 5 người, bao quát hồng thú, tất cả đều là một kiếm miểu sát. Từ đầu đến cuối, chỉ dùng không đến 2 giây thời gian. Hồng thú vừa chết, thú triều lắng lại. Trong nháy mắt, toàn bộ dị vực chi môn vô cùng yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.